Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1608, chương 1607. Vậy liền để cho ta tới đi. Nghe được Sugu Nobuyuki theo như lời nói, Rama cũng không có biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc. Dù sao, kết quả này, Rama cũng đã hoặc nhiều hoặc ít có chút dự liệu được. Không có cách, cái thế giới này cũng không là một cái ủng có thần bí thế giới. Chỉ là một cái trò chơi phương diện kỹ thuật dị thường phát triển thế giới thôi. Trong cái thế giới này, Rama cũng chỉ là một cái tuổi vừa vặn có khả năng lên trung học đệ nhị cấp học sinh. Dù cho cỡ nào thiên tài, ở trong game cỡ nào siêu thần, đối với bên ngoài người mà nói, Rama cuối cùng chỉ là một giới vị thành niên tiểu quỷ. Không có khả năng nhận quá lớn coi trọng. Trên xã hội, người mới không phải là không có, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Có thể là, có tài nhưng không gặp thời, một thân tài hoa không thể thi triển, cho nên bị xã hội cho đào thải người. Đồng dạng rất nhiều, có lẽ, trong trường học, Rama có thể nhận vô cùng độ cao coi trọng, nhưng ở này chút đã ở trong xã hội xông ra tên tuổi. Cũng mà còn có lấy không thấp thành tựu người trưởng thành mà nói. Suy nghĩ nhiều sao coi trọng Rama, đó là không có khả năng, cho nên, thành tích cùng thành tựu đều là vô cùng trọng yếu. Rất nhiều người đều chỉ nhìn điểm này mà thôi. Có tài hoa nhiều lắm là liền là để cho người ta thưởng thức thôi. Lại thêm Rama hoàn toàn chính xác không là hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật phương diện nhân viên. Chuyên nghiệp, không có chuyên nghiệp phương diện tri thức. Tùy tiện đi đón sờ sao server, người nào đều không thể yên tâm. Việc quan hệ 300 cái nhân mạng, tại đây cái pháp chế trong xã hội, một cái mạng đều là đại sự dưới tình huống. Rama cái này khu học sinh cấp 3 muốn nó làm cái gì? Đem quốc gia cùng với đông đảo nhân sĩ chuyên nghiệp đều làm không được sự tình làm đến. Tiến tới cứu ra này 300 người đến. Tin tưởng, ai cũng sẽ không cảm thấy đây là có chuyện có thể xảy ra. Liền Yuki Sozo chỉ sợ cũng cho là như vậy à. Coi như Rama tại sao bên trong đích xác xác đã cứu rất nhiều người tính mệnh. Nhưng trò chơi là trò chơi, hiện thực là hiện thực, hiện tại Rama cũng chỉ là một cái tài hoa hơn người thiếu niên. Trừ cái đó ra, không còn gì khác, xét tới điều này, Rama cũng sớm đã đoán được, cân nhắc đến 300 cái nhân mạng, mình bị cho phép tiếp xúc sao server, đó không phải là một chuyện đơn giản. Đương nhiên, đây là Rama nghĩ tuân theo chính quy con đường làm được điểm này dưới tình huống. Rama liền nghĩ, nếu như có thể dùng chính quy con đường làm được điểm này, đó còn là tuân theo chính quy con đường tương đối tốt. Bằng không, dùng Rama lực lượng, căn bản không cần tranh thủ đến bất luận người nào đồng ý. Có rất nhiều biện pháp tiếp xúc server. Trong cái thế giới này, Rama liền cũng không muốn thể hiện ra quá rõ ràng thủ đoạn thần bí. Bằng không, cùng những cái kia vì đạt tới mục đích, thậm chí là vì yểm hộ thần bí tồn tại, không là người bình thường đoạt được biết, cho nên có khả năng không chút do dự tổn thương người khác tính mệnh. Làm ra bỏ qua nhân luân đạo đức đủ loại không từ thủ đoạn. Rất chịu Rama phỉ nhổ ma thuật sư có khác biệt gì đâu. Nếu như là tại thế giới khác bên trong, cần chinh chiến, cần muốn đánh trận, lẫn nhau là địch dưới tình huống, Rama có khả năng không chút do dự ra tay, nhưng ở cái này dùng pháp chế làm chủ thế giới bên trong. Rama không nghĩ phá hư trật tự, cho cái thế giới này gây ra hỗn loạn, tôn trọng bất kỳ một cái nào thế giới pháp tắc, là một cái duy nhất được cho phép tại thế giới khác nhau bên trong lui tới sinh mệnh. Rama cảm thấy, chính mình cần làm đến điểm này. Đây là Rama nguyên tắc, càng là Rama thái độ, đối thần bí, kỳ tích tôn sùng cùng tôn trọng, Phương mới coi là một tên ưu tú ma thuật sư. Nói thì nói như thế, nếu là thật không có biện pháp, Rama cũng sẽ không rất bảo thủ mục nát, Nếu là không có như vậy, can hệ trọng đại, cái kia Rama sẽ không đánh phá nguyên tắc của mình. Có thể việc quan hệ Asuna an nguy, dính đến người bên cạnh mình, Rama cũng sẽ không chú ý nhiều như vậy. Xem ra chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn phi thường. Rama liền chuẩn bị, cũng may đêm nay vô thanh vô tức xâm nhập Rec bên trong, âm thầm tiếp xúc server. Quyết định dạng này chủ ý, Rama không hề bận tâm đối với Yuki Sozo cùng Sugu Nobuyuki nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy coi như là ta quấy giày đi. Lưu lại nếu như vậy, Rama liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, xã trưởng, tại Rama sau lưng, Sugu Nobuyuki thanh âm đột nhiên vang lên. Liên quan tới ta cùng Asuna tiểu thư sự tình, ta nghĩ, có hay không có thể chính thức hạ quyết định đây? Một câu như vậy lời, nhường Rama ngừng cước bộ của mình. Không có phát hiện điểm này, Yuki Sozo thì là nhíu mày. Nhìn về phía Sugu Nobuyuki, người thật quyết định sao? Yuki Sozo thở dài, như là hảo ngôn khuyên bảo mà nói. Như người thấy, Asuna hiện tại là cái dạng này, thậm chí có khả năng vĩnh viễn đều khó có khả năng tỉnh lại. Cho dù là dạng này, người cũng không ngại sao? Đúng thế, Sugu Nobuyuki không chút do dự nói, tâm ý của ta từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Này trước kia cũng đã cùng ngài biểu thị qua rất nhiều lần. Hy vọng ngươi có thể thành toàn chúng ta. Dạng này à, Yuki Sozo rủ xuống tầm mắt. Cũng chẳng biết tại sao. Nhìn thoáng qua Rama bóng lưng. Một hồi về sau, Yuki Sozo mới lần nữa thở dài. Điểm hạ đầu, đã ngươi đều đã quyết định. Thừa dịp Asuna bây giờ còn có thể tiếp tục chống đỡ được. Có lẽ, ta đích xác nên thành toàn các ngươi. Nghe vậy, Sugu Nobuyuki lập tức cười. Cái kia liền quyết định như vậy. Tháng sau liền có thể đem chuyện nào cho hoàn thành. Sugu Nobuyuki cười như thế tuyên ngôn. Hoàn thành ta cùng Asuna tiểu thư hôn lễ. Là một câu như vậy lời vang vọng chỉnh cái phòng bệnh. Lúc, ngoặc kép, Yuki Sozo cùng với Sugu Nobuyuki đột nhiên toàn thân run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh hàn khí theo gót chân vọt lên. Từ dưới chân một mực lẻn đến đỉnh đầu. Tựa như là bên người đột nhiên xuất hiện nguy cơ rất chí mạng. Tựa như là có ác ma đáng sợ từ địa ngục bay lên. Yuki Sozo cùng Sugu Nobuyuki liền có loại phảng phất đưa thân vào kinh khủng hung thú bên. Người cảm giác khiến cho đến hai người trong nháy mắt đình chỉ hô hấp. Bất quá, loại cảm giác này, đến nhanh, đi cũng nhanh, giống như là ảo giác một dạng. Trong nháy mắt, loại cảm giác này liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Để cho hai người theo địa ngục về tới thiên đường, hai người lúc này mới phát hiện, trên người mình, đúng là đã chảy đầy mồ hôi. Có thể này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như ta không có nghe lầm, vừa mới hai vị hoàn toàn chính xác nâng lên Asuna hôn lễ. Đúng không? Rama chẳng biết lúc nào xoay người lại, nhìn về phía hai người, lộ ra làm người vô phương đọc hiểu mỉm cười. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Có thể hay không để cho ta nghe một chút? Rama ngữ khí, cùng vừa mới so ra, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể là, vô luận là Yuki Sozo vẫn là Sugu Nobuyuki, đều có thể đủ cảm giác được. Hiện tại Rama đã không phải là vừa mới Rama. Nếu như nói, vừa mới Rama vẫn chỉ là một cái học sinh bình thường. Vậy bây giờ, hắn liền là bị cái này hệ thống bên trong giải thoát ra đáng sợ hơn tồn tại. Người nào đều không thể coi nhẹ hắn mang tới uy hiếp. Đồng, Kirigaya, Yuki Sozo liền gương mặt nghi ngờ không thôi. Sugu Nobuyuki đồng dạng nuốt nước miếng một cái. Lại là nhìn xem nhìn mình chằm chằm Rama. Miễn cưỡng cố lấy dũng khí. Không sai, chúng ta vừa mới hoàn toàn chính xác nâng lên ta cùng Asuna tiểu thư hôn lễ. Sugu Nobuyuki tựa như là vì tuyên thệ chủ quyền một dạng, lái như vậy khẩu, sớm tại trước đây thật lâu, Yuki nhà liền đã dự định muốn cho Asuna tiểu thư cùng ta thành hôn. Ta cũng là Asuna tiểu thư đang lúc vị hôn phu. Hiện tại, Asuna tiểu thư mặc dù vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng ta vẫn là muốn cùng nàng thành hôn. Thừa dịp nàng bây giờ còn có thể tiếp tục chống đỡ được. Này hình như là một kiện đáng giá cảm, động lòng người sự tình. Tại không biết lúc nào liền có khả năng chết đi dưới tình huống. Còn có một cái nam nhân nguyện ý cưới dạng này một cái chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh hôn mê. Bất tỉnh nữ nhân, cái này đích xác là một đoạn giai thoại. Chỉ tiếc, thì ra là thế. Rama mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Yuki Sozou, hỏi, Yuki tiên sinh cũng không phản đối sao? Ngoặc kép, ta không có lý do gì phản đối. Yuki Sozou trầm mặc một hồi, lập tức thở dài nói, Asuna hoàn toàn chính xác tùy thời có khả năng mất đi. Đã như vậy, đây cũng là hoàn thành ta cùng với gia đình một cái tiếc nuối. Chỉ là ủy khuất Sugu mà thôi, phải không? Rama không có đối với cái này nói thêm cái gì, lần nữa điểm hạ đầu. Sau đó, đã như vậy, vậy liền để cho ta tới cưới Asuna đi. Rama tại chỗ làm ra dạng này tuyên ngôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.